Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 680, thật thật giả giả. 4/2, thu đặt mua. Tính danh, dạ sắc lê minh. Cảnh giới, nhân cấp sơ giai. Quỷ cảnh, huyết cấp cao giai. 68%. Chấm ngoặc kép, linh căn, quỷ linh căn. Trạng thái, quỷ rùa. Ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 13.000 phần 13.000. Điểm nội lực, 17.000 phần 17.000. Quỷ giá trị, 17.000 phần 17.000. Ngự lực, 12.980. Cơ sở, 13.000. Trạng thái, tăng thêm, trừ 20. Chấm ngoặc kép, tá lực, 12.980. Cơ sở, 13.000. Trạng thái, tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 13.5, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, tiên thiên lồng khí, nhân cấp sơ giai, khí tràng, nhân cấp sơ giai, đạp ảnh bộ pháp, tiên thiên tam lưu. Ám nguyệt đao pháp, tiên thiên tam lưu, dạ lưu tâm pháp, tiên thiên tam lưu, bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, tuổi thọ, 45 năm 2 tháng. Thuộc tính đã lâu bắt đầu tăng lên, đồng thời ngộ tính càng là tăng một mảng lớn. Tuổi thọ đang tiến hành điên cuồng tiêu hao về sau, lập tức đạt được cảnh giới tăng lên bổ sung, tăng tới hơn 40 năm. Hồi tưởng lúc trước vì mấy canh giờ tuổi thọ liều sống liều chết thời gian. Hiện tại thật an giật rất nhiều. Chỉ là tu luyện võ học đồng dạng tiêu hao tuổi thọ. Cho nên nhiều ít đều là không đủ dùng. Nếu là có vô hạn tuổi thọ, kia phương nguyệt là ngay cả đan độc đều không cần sợ. Đúng nghĩa cắn thuốc cuồng ma. Tại đến nhân cấp về sau, phương nguyệt, dạ chi hô hấp, có một chút mới trải nghiệm. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, dạ chi hô hấp, cực hạn, không giống với, mưa đêm, bên trong cứ thế mà đo ra cực hạn hồi máu năng lực. Cũng không phải tay cụt mọc lại đo ra thương thế năng lực khôi phục, mà là dùng thể hội của mình, đi tự mình cảm ngộ môn này năng lực thiên phú, đi tinh tế phẩm vị, có thể cảm giác ra càng toàn diện tin tức, cực hạn, tự nhiên mà vậy cũng liền cảm ngộ ra, dạ chi hô hấp. Cũng không phải là vạn năng, thương thế đến trình độ nhất định, tần suất công kích đến trình độ nhất định, chính là đến chuyên môn ngăn chặn hồi máu hiệu quả võ kỹ các loại. Tất cả đều có thể đem dạ chi hô hấp cực hạn bước đi ra. Vượt qua cái kia cực hạn, dạ chi hô hấp cũng không cứu lại được chính mình. Không biết có biện pháp gì hay không, tăng lên thiên phú phẩm cấp, Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ, mà đỉnh đầu màu đen vòng tròn. Lại một lần rơi xuống giọt mưa, khoảng cách thời gian trở nên càng lúc càng ngắn, dù vẫn tại trong giới hạn chịu đựng, nhưng theo màu đen vòng tròn dần dần tăng cường mưa rơi. Phương Nguyệt trong lòng có chút hốt hoảng, hy vọng Hàn đại nhân truyền thừa, có thể cho ta, thùng thùng, hai tiếng đập cửa, đánh gãy Phương Nguyệt suy nghĩ, nhíu mày, Phương Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ai? Hắn bên này muốn xem xét Hàn đại nhân truyền thừa, học tập nhân cấp công pháp, là ai như thế không nhãn lực kính, lúc này quấy rầy chính mình, tiền bối, là ta, hả, thanh ti đấu hồng y, trần trừ một lúc, Phương Nguyệt trầm giọng nói, tiến đến, cửa đẩy ra, đấu hồng y vội vàng vào cửa đóng kỹ cửa phòng, lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn Phương Nguyệt đỉnh đầu màu đen vòng tròn. Vội vàng cung kính mà cúi thấp đầu nói, tiền bối, ta có một chuyện phải giống như ngươi báo cáo, hướng ta báo cáo, Phương Nguyệt cảm giác có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn gật đầu, làm bộ hững hờ mà nói, tiền bối, đêm qua có quỷ dị vào thành, thân thể của nó từ tay nhỏ cấu thành, ngưng tụ thành hình người lúc, đỉnh đầu chỗ ngưng tụ cùng ngươi giống nhau như đúc vòng tròn. Đồng dạng cầm trong tay dài 2 mét đao, chỉ là đều là từ quỷ dị tay nhỏ cấu thành. Không biết nó cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đấu Hồng Y nói chuyện đồng thời, cũng tại quan sát Phương Nguyệt. Hắn chú ý tới, khi hắn nhấc lên quỷ dị thân thể từ tay nhỏ cấu thành lúc, tiền bối thần sắc có chút biến ảo hạ. Mà khi hắn nhấc lên vòng tròn cùng trường đao lúc, tiền bối thì chân mày hơi nhíu lại. Từ phản ứng đến xem, xác thực cùng tiền bối có quan hệ, chỉ là không biết mình một bước này giấu giếm những người khác. Vụng trộm tới trước thông báo tiền bối hành vi, là phúc là họa, nghĩ không ra, nó tới nhanh như vậy. Nhìn thấy Đấu Hồng Y phản ứng này, Phương Nguyệt trong lòng hơi động, thở thật dài một tiếng, đi vào ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời giống như là đang tiến hành nhật thực liệt nhật. Chậm rãi nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật đầu kia quỷ dị, là từ ta tẩu hỏa nhập ma về sau, từ trong cơ thể ta đản sinh ra đi, từ khi tẩu hỏa nhập ma về sau, ta thực lực hạ thấp lớn, thẳng đến tách ra đầu kia quỷ dị, thực lực mới bắt đầu khôi phục nhanh chóng, bất quá ta cùng đầu kia quỷ dị, từ nơi sâu xa có lớn lao liên lụy, nó muốn giết ta, ta cũng nghĩ diệt nó. Trở lại vững vàng cảnh giới, liền tự mình đi diệt trừ nó. Ân, Sơ Noãn Thành, gần nhất không phải tại tổ chức võ quyết sao? Vừa vặn cái kia quỷ dị người yêu nhất quần tụ tập. Dạng này, ta đi tìm một cái thương lữ đoàn, xem như khách khanh, tham gia võ quyết, đến lúc đó nhất định có thể dẫn nó ra, đem nó diệt sát, luyện công luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma về sau, thể nội đản sinh ra một con tai cấp quỷ dị. Đấu Hồng Y người mộng, vũ cấp cường giả, kinh khủng như vậy, không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, tu luyện công pháp đều quỷ dị như vậy kỳ diệu. Cũng may Đấu Hồng Y cũng nghe nói một chút truyền ân, tỉ như có chút công pháp tu luyện ra sai, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự thân biến thành quỷ dị, cho nên luyện công sinh ra quỷ dị tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận sự tình. Chỉ là, tiền bối muốn tham gia võ quyết, Đấu Hồng Y sắc mặt cổ quái. Đây không phải quét ngang toàn trường, loạn giết một trận sao? Cái này phá hư quy củ đi. Nhưng nghĩ lại, tại vũ cấp trước mặt, nào có cái gì quy củ có thể nói. Ân, võ quyết, ngày đó nhân khí vượng nhất, dễ dàng nhất dẫn xuất quỷ dị. Ta tham gia võ quyết, khí tức phun trào, có nắm chắc hơn dẫn xuất tên kia. Ngược lại, cũng không phải không được. Chỉ là tiền bối muốn đi đâu nhà thương lữ đoàn đảm nhiệm khách khanh. Tham gia võ quyết, còn chưa định, mình sẽ tìm một cái. Không cần lo lắng, đây là lo lắng ngươi tìm không thấy sao. Ta là lo lắng thiên thương minh có ý kiến a. Đấu Hồng Y vội vàng tiểu tâm rực rực nói. Nếu có thể, còn xin từ thiên thương minh xếp hạng trước 10 thương lữ đoàn bên trong chọn một. Lời còn chưa dứt, Đấu Hồng Y liền lập tức cảm giác được tiền bối ánh mắt. Tựa hồ đột nhiên trở nên nguy hiểm mấy phần. Người đang dạy ta làm việc. Nghe nói như thế, Đấu Hồng Y lập tức dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có. Ngay cả vội vàng cúi đầu nói. Tiểu nhân không dám. Ân, thối lui đi. Chờ một chút. Ta không hy vọng quá nhiều người biết được ta thân phận. Dạng này, ta tại Đông Lưu Sơn, từng nhặt được qua một bạch y lệnh. Người đem ra hỏa này thân phận gắn ở trên đầu ta. Ta thuận tiện làm việc. Nói, Phương Nguyệt đem mình bạch y lệnh ném tới. Ngụy, giả tạo chức quan. Cái này, chấm ngoặc kép, Đấu Hồng Y trong lòng có chút hoảng. Nhưng nhìn Phương Nguyệt ánh mắt trở nên nguy hiểm, lập tức vội vàng đồng ý. Giả tạo chức quan, chỉ là có phong hiểm, cấp trên không tra được, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Bất quá nếu là tra được, đầu của hắn khó giữ được, sợ hãi bên trong cáo lui mà đi. Ra khách sạn, Đấu Hồng Y trong lòng đắng chát. Sớm biết, liền không tới, kết quả còn lấy được một cái khoai lang bỏng tay. Đầy trong đầu đều nghĩ đến cái này sự tình, cho nên hắn cũng không có chú ý tới. Mình cùng một nữ tử giao thoa mà qua. Mà nữ tử kia, thình lình liền là Đại Dương Thương Lữ Đoàn, đương nhiệm đoàn trưởng, Dương Hồng Hà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.